Thần cấp đại ma đầu. Chương 36, 36, vô địch quá tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Chu Thái An bị Hạ Bình đánh bại này rất nhanh truyền khắp toàn bộ trường học. Đại sự, kinh thiên đại sự a, Chu Thái An bị đánh bại. Không thể nào, thật hay giả, Chu Thái An không phải là hạt giống đạt giải quán quân sao? Lại bị đánh bại, người đánh bại hắn, cũng chính là tên đồi bại Hạ Bình kia. Đậu đen rau muống, tên kia không phải mới vũ đồ tứ trọng thiên sao? Làm sao có thể đánh bại Chu Thái An? Tin này quá cũ rồi. Tiểu tử kia đã sớm tấn thăng đến vũ đồ ngũ trọng thiên. Thực lực rất biêu hãn. Ta cũng xem trận đấu kia. Chu Thái An rất thảm a, bị tát đến sưng cả mặt. Nghiêm trọng hơn nữa, đoán chừng đều phải đi phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể khôi phục bộ mặt cũ. Nghe nói cái thằng bỉ ổi vô sỉ kia, dù cho Chu Thái An không hề có lực hoàn thủ, hắn vẫn tiếp tục đánh. Nhục nhã, nhổ nước miếng. Nếu như không phải thầy giáo kịp thời ngăn cản, đoán chừng đều đã hư đến chỗ hiểm. Xúc vật a, đối với người không hề có lực hoàn thủ ra tay, hắn là ác ma sao? Rất nhiều học sinh nghị luận ầm ĩ, đều đối với tin tức này cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong nháy mắt liền lan truyền khắp toàn bộ trường học. Dường như không ai không biết, không người không hay, không có cách nào. Danh khí của Chu Thái An thật sự là quá lớn. Có thể xưng là bạch mã vương tử trong trường trung học số 95. Còn là thiên vương của trường học, là một thần tượng, là hạt giống đoạt giải quán quân. Nhưng mà bây giờ thế mà bị một người vô danh tiểu tốt đánh bại. Hơn nữa còn bị người hung hăng nhục nhã trên lôi đài. Tin tức này quá mức oanh động. Không có khả năng có người không nghe thấy. Toàn bộ trên trường đấu đều đang nhiệt liệt nghị luận. Độ chú ý vào các cuộc tranh tài khác giảm đi không ít. Nửa giờ sau, trận đấu thứ hai bắt đầu. Lần này đã có 128 người bị đào thải. Số lượng lôi đài cũng giảm bớt một nửa. Một nửa sân so tài cũng để trống không. Lần này một đống người tụ tập tại lôi đài số 75. Bởi vì trận đấu này là trận đấu của Hạ Bình cùng một đối thủ khác. Ai cũng rất ngạc nhiên không biết thực lực của Hạ Bình rốt cuộc mạnh đến đâu. Đối thủ kia là một người đầu trọc, bắp thịt cả người cường tráng, nhìn 10 phần cao lớn, có được tu vi vũ đồ ngũ trọng thiên. Nhìn thấy nhiều người như vậy đến quan sát trận đấu của chính mình, hắn đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời lòng hư vinh cũng được thỏa mãn cực độ. Đầu trọc, xử lý tên Hạ Bình này, đừng để hắn kiêu ngạo như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, đánh sưng mặt thằng Hạ Bình đi, đánh cho cha mẹ hắn đều nhìn không ra. Đầu trọc, ta ủng hộ ngươi, nhất định phải đánh bại hắn. Tên Hạ Bình này đơn giản chính là xúc sinh a, nếu đầu trọc ngươi không đánh bại hắn, ngươi còn là người sao? Một đám học sinh liều mạng động viên học sinh đầu trọc. Bọn họ vừa rồi bị Hạ Bình chọc tức điên. Tiểu tử kia đơn giản chính là ma đầu. Bỉ ổi vô sỉ, vô pháp vô thiên, đồ vô sỉ giống như hắn. Làm sao lại có người cổ vũ? Cho nên, bọn họ đều hy vọng có người có thể thật tốt giáo huấn tên Hạ Bình này. Vì bọn người bọn hắn chút giận, nghe đến mấy lời cổ vũ này, học sinh đầu chọc đắc ý cực kỳ. Hắn đã bao giờ được hoan nghênh như thế? Dạng cổ vũ này, dạng gieo hò này, thật giống như hắn là đại anh hùng vậy. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Bình, xoa bóp nắm đấm, rung động đùng đùng, dữ tợn nói: "Hạ Bình, ngươi..." Còn chưa đợi học sinh đầu chọc nói xong, Hạ Bình khoát tay chặn lại, nói: "Bớt nói chuyện với ta, cũng không cần xưng tên. Ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Dù sao ngươi cũng chính là mặt hàng một quyền có thể giải quyết. Nhớ kỹ, tên ngươi quá lãng phí thời gian, quá lãng phí dung lượng não. Liền cường giả vũ đồ lục trọng thiên như Chu Thái An đều bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Đối thủ này mới vũ đồ ngũ trọng thiên càng không phải là đối thủ. Một quyền liền có thể giải quyết. Ngươi nói cái gì? Học sinh đầu chọc cái mũi đều tức điên, kém chút đầu bốc khói. Trong lòng cực kỳ giận a, sắc mặt đỏ bừng lên. Chính mình trong mắt tiểu tử này, lại là tiểu nhân vật đến cái tên đều không muốn biết. Coi như xem thường người, cũng phải có hạn độ a, người xem chung quanh đều là một trận xôn xao. Mặc dù biết tên Hạ Bình này cực kỳ cuồng vọng phách lối, nhưng mà không nghĩ tới lại phách lối đến trình độ này, đã là không coi ai ra gì. Liền tên của người ta đều chẳng muốn biết. Quá xem thường người. Hạ Bình, người nói người một quyền liền có thể giải quyết ta. Người nói đùa sao a? Học sinh đầu chọc phát điên. Nổi giận phừng phừng. Lần này ta nhất định phải đánh bại ngươi. Cắt đứt tứ chi của ngươi. Để ngươi biết được lợi hại của ta. Oanh một tiếng. Trọng tài tuyên bố bắt đầu. Hắn thật giống như một con sói đói nhào tới. Thanh thế hung mãnh. Hai tay như là vuốt sói. Xé rách không khí. Đồng thời hai chân chấn động. Thân hình lấp lóe. Hắn tinh thông trung cấp vũ kỹ sói đói 18 thức. Mỗi một thức đều là sát chiêu. Có uy lực kinh khủng. Động tác nhanh chóng quỷ dị. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Vung một chảo. Liền có thể xé nát núi lớn. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt. Trên lôi đài. Vậy mà xuất hiện 5 cái tàn ảnh của học sinh đầu chọc. Mỗi một cái tàn ảnh đều giống như một con sói đói. Tản mát ra khí thế thảm liệt. Tuy vẻn vẹn chỉ là một người. Nhưng lại bị hắn phát huy ra uy thế như bầy sói. Đủ để xé nát hết thảy con mồi. Nhưng mà tốc độ như thế này. Tại trước mặt thiên địa nghe nhìn đại pháp. Đơn giản liền là trò trẻ con. Hắn tự cho là tốc độ mình nhanh. Nhưng tại mắt của Hạ Bình căn bản là chậm chạp giống như trẻ sơ sinh. Đùng, mặt Hạ Bình không biểu tình. Vẻn vẹn một quyền, cử khinh nhược trọng, âm thanh to lớn, xuyên thấu vô số hư ảnh sói đói. Cứ như vậy mạnh mẽ đánh vào đầu học sinh đầu chọc. Lực lượng lớn mấy ngàn cân bạo phát, giống như hồng thủy vỡ đê. À, con mắt học sinh đầu chọc lộ ra thần sắc hoảng sợ. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đầu đều bị đánh đến biến hình. Mũi bị đánh gãy trong nháy mắt. Cả người giống như trái banh bị đánh bay ra ngoài. Phịch một tiếng. Hắn trực tiếp trượt trên không trung 20-30 mét. Sau cùng cứ thế mà nện ở mặt ngoài lôi đài. Gây nên tiếng kinh hô của người xem chung quanh. Tiếp đó cổ của học sinh đầu chọc nghiêng một cái. Liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Học sinh chung quanh đều là lặng ngắt như tờ. Trợn mắt hốc mồm. Không cách nào kêu la. Thật sự là một quyền liền đánh bại học sinh đầu chọc. Liền một giây cũng không chống đỡ nổi. Tuy tiểu tử này rất là phách lối. Nhưng thực lực của hắn cũng không phải là giả. Đã nói rồi. Đây là mặt hàng một quyền liền có thể giải quyết. Hạ Bình đứng chắp tay. Lộ ra một bộ dáng như tông sư võ đạo. Nhưng mà không thể trách hắn. Không phải hắn yếu. Mà là ta quá mạnh. Đoán chừng trong toàn bộ trường học cũng không tìm tới một người có thể chịu được một đấm của ta. Đây chính là cảm giác vô địch sao? Quá tịch mịch, trên người hắn dường như tản mát ra một vị đạo cô tịch. Dường như võ đạo tông sư đứng trên đỉnh núi. Giống như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cũng không tìm được một đối thủ xứng tầm. Đậu đen rau muống, gia hỏa này nói giỡn sao? Hay là thật vậy? Cũng chính là một tên vũ đồ ngũ trọng thiên mà thôi. Còn dám nói mình vô địch. Trong trường học mạnh hơn hắn. Chính là vẫn còn. Mẹ nó. Ta lần đầu muốn đánh người như vậy. Có người muốn đi lên đánh hắn hay không? Báo cảnh sát đi. Tình cảnh sắp không khống chế nổi rồi. Một đám học sinh đều bị thái độ phách lối này của Hạ Bình chọc tức điên. Cừu hận giá trị tăng vọt. Một tên khốn vũ đồ ngũ trọng thiên. Cũng dám nói mình vô địch. Nói toàn bộ trường học cũng không có người đỡ được một quyền của hắn sao? Cách chương.